Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 183, đêm tối hành động 1, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.